Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 116 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Sau khi Đường Đại Nhất đi, Lâm Phàm quay lại vào trong chòi bảo vệ, nghịch điện thoại. Trong lúc bất chợt, hắn đi xem các diễn đàn thì nhìn thấy một lời cầu cứu gây sự chú ý của hắn. Ai cứu chúng ta với? Chúng ta sống ở trên cao nguyên, từ trước tới giờ ngăn cách với đời. Nhưng chúng ta phát hiện quái vật đã tới phụ cận, không bao lâu nữa sẽ phát hiện ra chúng ta. Xin hãy giúp lấy chúng ta với. Vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm túc là thiếp cầu cứu, nhìn kỹ lại. Sau đó, hắn giật mình, nhìn mọi người đang comment lại ở trên cái thiếp mời. Lâm Phàm lang thang ở trên các diễn đàn trên Internet, đều là dùng ẩn danh. Gặp tình huống này hắn tự nhiên không thể mặc kệ. Nhưng nếu như muốn đáp lại lời cầu cứu ấy, thì phải có tài khoản. Lâm Phàm lập tức đăng ký, vừa định nói thì trên màn hình lại hiện lên nhắc nhở. Tài khoản dưới cấp 3, không thể nào comment. Muốn nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, xin nạp tiền hoặc làm nhiệm vụ. Hết cách, làm nhiệm vụ tăng cấp thì tốn thời gian, vậy chỉ có thể nạp tiền. Làm bảo vệ tiền lương không cao, đối với Lâm Phàm mà nói, thì mấy trăm đồng cũng không có vấn đề. Lập tức nạp tiền, thẻ VIP được mở, trực tiếp comment. Này, ta có thể giúp các ngươi, gửi vị trí cho ta đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lâm Phàm lúc này cũng biết thời gian rất gấp, cho nên muốn tranh thủ để cho đối phương hồi đáp chậm một giây sẽ thêm một phần nguy hiểm. Không lâu sau, người cầu cứu đã hồi đáp. Xin hãy giúp, bao nhiêu người tới vậy? Chỉ có một mình ta thôi. Cái gì? Yên tâm đi, ta rất lợi hại. Ta là ánh sáng, tin tưởng vào ánh sáng sẽ có kỳ tích đó. Sau khi Lâm Phàm nhắn cái tin này, đối phương không có hồi đáp. Điều này làm cho Lâm Phàm rất lo lắng, nghĩ đến liệu có phải đã gặp phiền toái. Nhưng ngẫm lại không đúng, vừa rồi vẫn còn đáp cơ mà. Cho dù gặp nguy hiểm thì trong nhất thời cũng vẫn có thể nhắn tin chứ. Bỗng nhiên có âm thanh tin nhắn, Lâm Phàm mở ra. Là người cầu cứu đã gửi tin nhắn tới. Mau lên, vị trí là ở đây, mau tới giúp ta. Được rồi, ta tới đây. Sau khi hồi đáp tin nhắn, đối phương liền biến mất. Lâm Phàm mở ra định vị. Vị trí là ở một thành thị có chút xa, nhưng đối với Lâm Phàm thì không phải là vấn đề. Chỉ có thể trợ giúp bọn họ, tất cả đều có thể làm được. Đi đến một chỗ không người, vắng vẻ, Lâm Phàm nhún chân một cái, sau đó bay vụt lên trên không trung. Lâm ca! Lâm Phàm rời đi không bao lâu, Trình Trí đi vào phòng an ninh tìm Lâm Phàm, muốn cùng hắn trò chuyện. Trình Trí cũng chuẩn bị rời khỏi học viện, rất cảm ơn sự giúp đỡ của Lâm Phàm. Từ trước tới giờ vẫn cùng nó bồi luyện. Tuy nói cho đến bây giờ, nó vẫn chưa cầm chắc được thanh đao. Cho dù không thể nào giao chiến được với quái vật, nó cũng nhất định sẽ xin vào trong biệt đội hành động, trở thành nhân viên hậu cần cũng được. Kỳ lạ thật, đang giờ làm việc mà đi đâu? Nếu như bị phát hiện sẽ bị trừ lương đó. Trình Trí suy nghĩ, sau đó đi vào trong bốt bảo vệ, trực tiếp làm nhiệm vụ giúp Lâm Phàm ở một nơi xa. Ở nơi này trông không giống cao nguyên. Lâm Phàm từ trên trời hạ xuống. Nơi đây là khu rừng rậm, nhưng đối phương lại nói đây là cao nguyên. Điều này làm cho Lâm Phàm rất kỳ quái. Cúi đầu nhìn lại định vị, không sai, chính là đây. Suy nghĩ có lẽ đối phương trong lúc đang lo lắng đã gửi nhầm vị trí. Ấn mở bản đồ, mở hướng dẫn. Vị trí đối phương phát cách hắn chỉ 200 mét. Đi sâu một chút là đến. Này, có ai đây không? Ta tới cứu các người đây. Lâm Phàm vừa đi vừa gọi, hy vọng đối phương có thể nghe được lời hắn. Thời gian dần dần trôi qua, hắn phát hiện phía trước có một đường hầm, xem ra người cầu cứu đang trốn ở bên trong. Đi vào bên trong, đường hầm tối thôi. Bỗng nhiên cách một cái, hai bên vách tường sáng đèn, ánh đèn rất yếu ớt. Này, có ai không? Lâm Phàm gọi to, âm thanh truyền vào bên trong, nhưng không có tiếng trả lời. Vào lúc này, tiếng hít thở phì phò từ phía trước truyền đến. Lâm Phàm nghe được âm thanh này lộ ra vẻ mặt vui mừng. Là ở phía trước, hắn lập tức tăng tốc. Rất nhanh hắn dừng bước, phát hiện tình huống không đúng. Ở phía trước có một đầu quái vật đang quay lưng về phía Lâm Phàm, ngồi chồm hổm, giống như đang có việc gì đó. Quái vật này đầu rất to, to như cái đầu của người ngoài hành tinh, thậm chí có thể nhìn thấy rõ những mạch máu đang đập ở trong đầu của nó. Không lẽ ta đứng chậm sao? Lâm Phàm nghĩ rất kỳ quái. Quái vật ngồi xổm ở đó quay lưng về phía Lâm Phàm, từ từ quay đầu lại, trong tay cầm một cái máy điện thoại. Thật sự chỉ có một mình ngươi sao? Đúng vậy đó, là ngươi gửi tin sao? Lâm Phàm hỏi. Ở đây không có ai khác. Tuy nói đầu của đối phương có chút to, giống như là quái vật, thế nhưng nếu như mà hắn gửi tin, vậy thì khẳng định là có lý do. Bởi vậy Lâm Phàm cũng tình nguyện nói chuyện với đối phương để làm rõ tình huống. Ta đói lắm rồi, ta đói, ta sẽ ăn hết người. Não quái đứng dậy. Nó là một dị chủng ở trong dòng tộc quái vật. Nói nó có trí thông minh, khả năng là cũng có. Nhưng muốn nói nó không thông minh thì cũng đúng. Cho tới nay, nó đều là dùng điện thoại di động gửi tin cầu cứu lên diễn đàn. Đã gửi đi mấy trăm tin mà vẫn không có ai tới. Lâm Phàm không hiểu tình huống trước mắt. Mục đích của hắn đến đây là để cứu người, vậy mà bây giờ lại phát hiện ra là một con quái vật gửi tin cầu cứu. Điều này làm cho Lâm Phàm thật thất vọng, giống như là bị người ta lừa gạt. Ta thật sự muốn cứu ngươi, vậy mà lừa gạt ta, thật đáng ghê tởm. Ngay khi hắn còn đang trầm tư, não quái đi đến trước mặt. Mồm còn chưa có há ra thì miệng đã loe ra như hoa cúc. Ngay một khắc này, những cái răng nhọn hoắt nhẻo ra trong miệng trông vô cùng ghê rợn. Chỉ thấy đùng một cái, những mảnh thịt văng tứ tung. Lâm Phàm nhặt cái điện thoại của não quái lên, nhìn lên màn hình chính là giao diện cuộc nói chuyện. Xem nội dung bên trong là những cuộc nói chuyện đang còn dang dở. Lâm Phàm nhìn thấy cuộc nói chuyện này thì rất lo lắng, vội vàng gửi tin đi. Ta là siêu nhân Điện Quang, ta đã tiêu diệt quái vật rồi, các ngươi đừng bị lừa gạt. Giải cứu người khác là sự tình rất vui vẻ. Ở đầu bên kia nhắn tin lại. Còn mẹ nhà ngươi chứ. Chương 543. Ta biết ta là nhân viên hậu cần. Tuy nói quái vật gửi tin, nhưng Lâm Phàm có chút không yên lòng. Đề phòng thật sự có người đến đây. Này, có ai không? Ta là siêu nhân Điện Quang, các ngươi đừng sợ. Lâm Phàm bây giờ đã hoàn toàn tự cho mình là siêu nhân Điện Quang, cho nên hắn thể hiện cũng rất giống. Hắn đi đến cuối đường hầm, thấy một cánh cửa đá. Ở trên cửa đá có rất nhiều vết tích, giống như là do con người làm ra. Dường như có người muốn phá cửa đá, dùng các loại công cụ đập phá, nhưng chỉ là cửa đá quá dày và cứng rắn, cho nên vô dụng. Lâm Phàm chạm vào cửa đá cảm thấy khô ráp, khí lạnh thấu thể. Hắn nhẹ nhàng vận sức một cái. Tiếng kéo kẹt vang lên, nặng đến không biết bao nhiêu tấn mà cánh cửa đá bị Lâm Phàm vẫn cứ đẩy ra được. Tình huống lúc này phảng phất như mở ra một địa ngục nào đó. Dường như có ác ma trong địa ngục đang cuồng tiếu, chờ nhân loại ngu ngốc đến dâng vào miệng mình. Một khắc đẩy cửa đá, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt. Ây à, cái mùi vị này thật là ghê tởm đó. Lâm Phàm đưa tay xua xua trước mũi. Ở bên trong này rất tối, không có ánh sáng, mà hắn thì ghét nhất là hắc ám. hiện tại hắn đang đại diện cho ánh sáng. Ngọn lửa bùng lên, xua tan hắc ám ở bên trong dần dần soi tỏ. Lâm Phàm bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Nơi đây đã là đường cột, ở trên vách tường có một đầu quái vật to lớn, ba đầu sáu tay. Ở đằng sau còn có luồng sáng. Quái vật này là tượng đá chứ không phải là vật sống. Ngay khi nhìn thấy bức tượng này thì xung quanh cũng truyền đến tiếng gầm gừ. Lâm Phàm mới phát hiện dường như mình đã đi vào hang ổ của quái vật. Là đủ các loại quái vật thiên kỳ bách quái, bọn chúng đang đối mặt với tượng đá trong bóng tối, giống như đang quỳ lạy. Chỉ là Lâm Phàm đến đốt lên ngọn lửa, xua tan bóng tối, làm cho bọn quái vật ngây ngẩn. Chúng không nghĩ tới lại có nhân loại can đảm đến đây. Quái vật gầm lên một tiếng. Xin chào. Ta vô tình vào đây thôi, các người cũng sẽ không để tâm chứ. Lâm Phàm vẫy vẫy tay với bọn quái vật, biểu hiện rất hữu hảo, hy vọng chúng có thể hiểu sự xuất hiện của mình không phải là đến để phá đám. Từng đôi mắt quái vật khát máu nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, lóe lên ánh đỏ. Là đồ ăn tối, là đồ ăn tối. Muốn nói chuyện với quái vật đơn giản là hành vi lãng phí thời gian. Ngay khi Lâm Phàm đang định nói gì đó, bọn quái vật đã ầm ầm nhào tới muốn xé xác hắn. Này, tại sao các ngươi không hảo hữu như vậy chứ? Lâm Phàm rất bất mãn với hành vi này. Hắn vừa dứt lời đã bị đám quái vật bao vây. Sau một hồi thì bọn quái vật đã phải trả giá bằng hành vi nóng vội của mình. Thịt bắt bắn sang tung tóe, mùi hôi thối tanh tưởi khắp nơi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không biết tại sao đám quái vật này lại ngu như vậy chứ. Ai... Vào lúc này Lâm Phàm đi đến trước tượng đá, nghiêng nghiêng đầu. Tại sao ở đây lại có cái tượng đá to như vậy? Không lẽ đây là tổ tiên của quái vật? Sau đó Lâm Phàm lâm vào trầm tư, vuốt ve tượng đá như đang tìm hiểu căn nguyên. Ta có thể cảm nhận được tượng đá này rất là thuần khiết đó. Ở học viện. Lâm ca, lúc trước người đi đâu vậy? Trình Chí rất hiếu kỳ trong khoảng thời gian quen biết. Nó chưa bao giờ thấy Lâm Phàm đột nhiên rời khỏi vị trí làm việc. Trong lòng nó, Lâm Phàm là một nhân viên bảo vệ rất tận tụy, lại rất hảo hữu. Lâm Phàm cười nói, là ở trên Internet có người cần giúp đỡ, ta đi giúp đó. Không ngờ là giả, ta đi một chuyến mất công đó. Lâm ca, ở trên mạng mọi thứ đều là giả đó, về sau để ý một chút. Trình Chí biết Lâm ca rời đi tuyệt đối là làm một chuyện rất quan trọng. Ta biết rồi. Bất quá nếu như gặp loại chuyện này, mặc kệ là thật hay là giả, ta cũng muốn đi xem một chút. Nhỡ đâu là thật thì sao? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Trình Chí nhìn bộ dáng tươi cười của Lâm ca, lúc nào cũng là có mị lực như vậy. Nó cũng đúng. Lâm ca, ta chuẩn bị rời khỏi đây rồi. Về sau sợ rằng không còn gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn người đã giúp ta. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ người đó. Sau khi nói xong, Trình Chí cúi đầu thật sâu, cảm tạ Lâm Phàm đã giúp đỡ nó. Ân tình này nó sẽ chẳng bao giờ quên. Này, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Ta đã dùng liên hệ qua với bên Thành Cẩm Châu. Bọn họ đã đồng ý nhận ta rồi. Trong khoảng thời gian này ta đến đó báo danh đó. Bất quá Lâm ca, người nói... Liệu ta đã nói với người rồi mà? Đúng rồi, lúc trước là Đường Nại Nhất cũng nói đó. Nàng cùng với Hạ Thanh Diệu đi đến Thành Đồng Dương. Ở chỗ đó cũng có người quen đó. Lâm Phàm cười cười. Dù sao hắn cũng chẳng có người thân quen gì. Lần lượt bọn nhỏ này rời đi, để lại hắn một mình cũng buồn lắm. Lâm ca, này ta đã gặp qua Đường Nại Nhất rất xinh đẹp. Hay chỉ là ngực hơi nhỏ thôi, nhưng mà bộ dáng cũng rất xinh đẹp đó. Lâm ca, với vẻ đẹp trai của người nhất định là có thể tán được Đường Nại Nhất. Trình Chí cười hèn mọn. Ê, không được đâu, ta là người có vợ rồi, sao lại đi tán gái chứ? Trình Chí trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm, giống như là gặp quỷ. Đừng có kinh ngạc như vậy, là thật đó. Lâm Phàm vỗ nhẹ vai của Trình Chí. Đến nơi xa lạ thì phải chú ý an toàn. Người kỳ thật không tệ đâu. Người rất lợi hại. Người phải tin tưởng vào chính mình chứ. Bị Lâm Phàm tán dương như vậy làm cho Trình Chí thẹn thùng. Lâm ca, đừng có khen ta như vậy. Ta như thế nào ta biết chứ. Đừng có lo. Ta không cầm được vũ khí, nhưng ta nghĩ rất thoáng. Ta không có thiên phú trong chiến đấu, thì ta sẽ cố gắng ở những mặt khác. Nhất định là ta sẽ thể hiện bản thân mình tốt. Ta phát hiện trên người ngươi có ưu điểm đó. Lần sau đừng nói như vậy nữa. Ngươi rất giỏi mà. Lâm Phàm nói, hắn rất thích khen người khác. Trình Chí gãi đầu cười cười. Ở cùng với Lâm ca thật là vui vẻ. Người như Lâm ca quả nhiên là dễ chịu. Sau khi nói chuyện, Lâm Phàm vẫy tay nhìn Trình Chí rời đi. Hắn biết Trình Chí là một học sinh rất có cố gắng, cho nên muốn giúp Trình Chí rèn luyện. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Này, Trình Chí! Lâm Phàm hô lên. Trình Chí đi rất xa, tò mò quay đầu lại. Lâm Phàm giơ nắm đấm. Tin tưởng vào ánh sáng. Ánh sáng sẽ cho ngươi kỳ tích đó. Trình Chí vẫy tay ra dấu ok. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mấy ngày sau, ở thành Cẩm Châu, tại biệt đội hành động, Tiểu Hồng phụ trách làm tổ trưởng lần hành động này. Biểu lộ của nàng rất lạnh lùng. Các thành viên mới gia nhập biệt đội hành động nhìn thấy bộ dáng này của nàng thì rất lo âu. Mà Trình Chí cũng đang ở trong đó. Hắn mới gia nhập biệt đội hành động, hắn rất lo lắng, không có bình tĩnh được như những thành viên khác. Bởi vì hắn biết thực lực của bản thân mình rất kém, không thể so với ai. Hoan nghênh các người đã gia nhập vào biệt đội hành động. Các người đều là những tân sinh viên tốt nghiệp của học viện đặc chiến. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến hành huấn luyện thân thể các người. Thể năng không tốt, nếu như đối mặt với quái vật thì đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có đâu. Quá trình huấn luyện sẽ vô cùng vất vả. Nếu như không chấp nhận được thì chỉ có cút xéo. Nghe rõ chưa? Tất cả thành viên đều chắp tay, nghiêm túc ngẩng cao đầu. Rõ. Tiểu Hồng gật gật đầu, chỉ là có chút tiếc nuối. Nàng đã điều tra qua tình huống, có một vài học sinh rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp đều đến những thành thị khác, chứ không có đến Cẩm Châu Thành. Thật đáng tiếc. Đọ sức với quái vật thường thường không phải là lực lượng đơn giản, mà phải cần rất nhạy bén. Thân thể nữ nhân nhẹ nhàng mềm mại, có thể làm ra những động tác mà nam nhân không thể làm được. Được rồi, bây giờ các ngươi đi nhận phòng ký túc xá và trang phục. Ngày mai sẽ chính thức huấn luyện. Chuyện còn lại để cho hắn dẫn. Tiêu Hồng chỉ tay vào Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân biểu lộ rất nghiêm túc, cũng giống như Tiêu Hồng. Trình Chí, này, ngươi gia nhập vào biệt đội hành động, ngươi không sợ chết sao? Trương Nhạc từng là bạn học cùng với Trình Chí, tò mò hỏi. Hắn không phải là coi thường Trình Chí, mà cho rằng năng lực của Trình Chí cơ bản là không thể nào đối mặt được với quái vật. Trình Chí nói, ta không sợ đâu. Mộng ước từ nhỏ của ta chính là gia nhập biệt đội hành động đó. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, bất quá ngươi yên tâm. Ta là hậu cần thôi. Ta sẽ làm xe cho các ngươi, làm một vài thiết bị điện tử cho các ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Trương Nhạc mới thở phào. Tựa như nghĩ đến hình ảnh tương lai mình đối mặt với quái vật. Trình Chí là đồng đội của mình thì tình huống sẽ không ổn một tí nào. Rất có thể là sẽ bị quái vật giết chết. Đến lúc đó Trình Chí sẽ rất đau lòng. À không, chết rồi thì còn đau cái quái gì. Chương 544. Nhiệm vụ đầu tiên của Trình Chí. Xuân tới thu đi, học kỳ mới bắt đầu. Lão bảo vệ cùng làm việc với Lâm Phàm bị nhồi máu cơ tim rời khỏi nhân thế. Nghe nói lúc phát hiện là một nữ tử ăn mặc mỏng manh, hở ngược hở xuôi, đang ôm lấy lão khóc tê tâm liệt phế ở trong một khách sạn. Lâm Phàm cũng đi đến viếng 200 đồng, dù gì cũng là đồng nghiệp. Màn đêm buông xuống, cả một ngày làm việc, Lâm Phàm chuẩn bị ngủ ngon một giấc. Nếu như để cho người ta ở hoàn cảnh này, khẳng định là rất sợ. Dù sao xung quanh vắng lặng, xung quanh ngoại trừ ánh đèn đường mờ mờ thì chẳng có ai cả. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phàm đang cầm điện thoại xem phim, nghe được âm thanh liền buông điện thoại xuống. Thân là bảo vệ, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ thật tốt trường học. Này, ai vậy? Lâm Phàm đẩy cửa, cầm đèn pin chiếu vào mặt của đối phương. Nhìn thấy đối phương là người trẻ tuổi, lại trang điểm đậm, nhất là ánh mắt đen sì, lộ ra quỷ dị. Tại sao đàn ông lại trang điểm? Trong lòng lẩm bẩm, nhưng Lâm Phàm cũng không có nói ra. Mỗi một người đều có sở thích của mình. Người trẻ tuổi kia mặc một bộ đồ thể thao đen, nghe được âm thanh của Lâm Phàm thì quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng. Này, người có chuyện gì không? Lâm Phàm hỏi, tạm thời còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người trẻ tuổi trong mắt đen xì xì, lóe ra một loại ánh sáng nguy hiểm. Đây là sự uy hiếp. Bất kỳ kẻ nào nhìn vào ánh mắt của hắn, nội tâm sẽ chìm vào hắc ám. Chỉ là người trẻ tuổi kia trong lòng nghi hoặc, dường như là không nhìn thấu. Uy hiếp của hắn từ trước tới nay luôn là rất mạnh mẽ, thế nhưng biểu thể hiện của đối phương lại rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì. Này, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn có thể nói cho đối phương biết ánh mắt của ngươi rất có thần, còn biết tỏa ra ánh sáng. Ta rất tán dương ngươi, nhưng ngươi cứ nhìn ta như vậy không giải quyết vấn đề gì. Sau đó Lâm Phàm còn cầm đèn pin trong tay đung đưa trước mặt của đối phương. Gặp loại tình huống này, đơn giản chỉ có mấy khả năng. Tỉ như là đối phương rất đói khát, hoặc là đầu óc không bình thường. Thế nhưng đối phương mặc ăn mặc lại rất bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cả Lâm Phàm. Chỉ là khí tức trên người đối phương phát ra không dễ chịu. Đây là một loại khí tức rất sâu. Nếu như hình dung thì đó chính là khí tức của người xấu. Này, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Uầy, ngươi rất kỳ quái. Người trẻ tuổi mở miệng, âm thanh khàn khàn, giống như vang vọng. Lâm Phàm cũng kinh ngạc. Này, ta còn đang nói là ngươi rất kỳ quái đó. Ngươi là ai? Đây là trường học, không thể nào tùy tiện đi vào đâu. Ngươi có việc gì thì cứ nói. Nếu như ta có thể giúp, nhất định ta sẽ giúp. Ta muốn ngươi biến mất. Ấy, vậy không được rồi, thật xin lỗi. Ta không làm được đâu. Tình huống này đối với Lâm Phàm mà nói, thật là không hiểu nổi. Tên gia hỏa này thật kỳ lạ, nói chuyện là không đáng tin. So với những người hắn đã từng quen thì chênh lệch rất lớn. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Phàm, chậm rãi giơ tay, mở ra 5 ngón tay, ánh mắt lạnh lùng. Người biến đi. Chỉ thấy trên đầu ngón tay của đối phương xuất hiện tơ máu. Những tơ máu này giống như có linh tính quấn quanh Lâm Phàm. Nghĩ đến tình huống tiếp theo, người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nụ cười vô cùng âm trầm. Chỉ là một màn sau đó làm cho hắn trợn mắt há mồm. Lâm Phàm phất tay, trực tiếp đập tan những tơ máu. Lâm Phàm đi đến trước mặt người trẻ tuổi, bàn tay đặt lên vai của hắn. Này, người trông không giống loại người tốt lành gì. Người trẻ tuổi quay đầu qua nhìn bàn tay này, có một loại cảm giác kỳ quái, dường như là bị người ta coi thường. Người đáng chết. Người trẻ tuổi nghiêng nghiêng đầu, trực tiếp hất cái vai, đem hất tay của Lâm Phàm ra ngoài. Thế nhưng tình huống này lại có chút không đúng. Lâm Phàm nhấc chân, đầu gối chống ở sau lưng đối phương, xoạt một tiếng. Đối phương dùng sức có chút mạnh, vặn người một cái, thắt lưng vỡ toác cả ra, con người trợn trừng như gặp quỷ. Loạng choạng lao về phía trước mấy cái, khom người quay lại nhìn chòng chọc lấy Lâm Phàm. Ngươi là ai? Hắn phát hiện sự tình không như hắn suy nghĩ. Người trước mắt này tuyệt đối không phải là người thường. Ta là bảo vệ của trường học này, ta phụ trách an toàn ở đây. Ngươi đêm khuya lén lút xuất hiện ở đây, khẳng định là ta phải ngăn ngươi lại chứ. Lâm Phàm nghĩ, căn cứ vào kinh nghiệm của một bảo vệ, gặp những kẻ gian như thế này nhất định phải đuổi đi. Người trẻ tuổi nở nụ cười âm trầm. Không ngờ ta lại gặp đồng loại ở đây. Ta không phải đồng loại của ngươi. Lâm Phàm cau mày, gia hỏa này bị điên sao? Nói những lời vớ vẩn. Người trẻ tuổi cúi đầu cười lạnh, âm thanh rít lên. Cái thắt lưng đang vỡ nát kia từ từ khôi phục lại. Đây là hành động mà nhân loại dường như không thể làm được. Người có thể lừa gạt người khác, nhưng người không thể lừa ta. Ta đã nhìn thấu người, người còn giả vờ đến bao giờ? Người trẻ tuổi nhìn vào Lâm Phàm, đã coi Lâm Phàm giống như là hắn vậy. Nếu như không thì làm sao có thể lợi hại như thế? Người ở đâu thì về đó đi, ta căn bản là không quen người đâu. Còn nếu như người không đi, ta sẽ không khách khí. Đêm đã muộn, Lâm Phàm muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta còn phải làm việc. Gia hỏa này là đang quấy rầy ta nghỉ ngơi, là hành vi không tốt. Không khách khí à? Thật là hung hãn. Người làm cho ta rất sợ đó. Người trẻ tuổi bộ dáng sợ sệt, trực tiếp biến mất ở trước mặt của Lâm Phàm. Sau đó loáng một cái xuất hiện sau lưng hắn, cánh tay đặt ở ngang yết hầu, biến thành một thứ sắc bén, dí vào tai Lâm Phàm. Để xem ngươi có thể làm gì ta. Trong lúc bất chợt, người trẻ tuổi kia sắc mặt đại biến, dường như là vừa gặp quỷ vậy. Vừa rồi còn ở trước mặt, vậy mà trực tiếp Lâm Phàm lại biến mất. Cho đến khi hắn phản ứng lại được thì phát hiện Lâm Phàm lại đang túm lấy cổ áo hắn. Hey, người đi đi, thật là phiền toái đó. Lâm Phàm dùng sức ném thẳng đối phương lên trời. Chỉ thấy vèo một tiếng, đối phương bay đi chỉ còn để lại một điểm sáng. Lâm Phàm phủi phủi tay, quay lại chòi bảo vệ, tắt đèn đi ngủ. Ở Cẩm Châu Thành, chúng ta phải làm nhiệm vụ đó. Trương Nhạc huých huých tay của Trình Trí, nghe nói đội trưởng Tiêu Hồng dẫn đội, đồng thời sẽ mang theo một chút tân sinh, không biết là bọn họ có được chọn hay không. Trình Trí nói, người cố gắng vất vả như vậy, nhất định là ngươi sẽ được chọn. Cũng đúng thôi. Từ khi tập trung vào huấn luyện, ta chưa bao giờ thư giãn. Theo lý mà nói, khẳng định là sếp Tiêu sẽ chọn ta đó. Ngươi đi theo lão dâu dài kia học tập thế nào? Trương Nhạc hỏi. Nói đến vị đại thúc dâu dài chính là lão Dương Tô, là một lão sư phụ ở bộ phận cơ khí của Cẩm Châu Thị. Tất cả xe bọc thép đều là qua tay lão cải tiến. Thậm chí có rất nhiều những nhân sĩ chuyên nghiệp tay cầm văn bằng cơ khí cũng không có lợi hại bằng vị Dương Tu đại thúc này. Dương sư phụ rất lợi hại, ta đã học được rất nhiều từ lão. Trình Trí nói, hắn sau khi đến đây là đều đi theo Dương Tu lão sư phó học tập sửa chữa máy móc và công nghệ thông tin. Vậy được, ta nhìn ngươi cũng có thể được tuyển chọn đó. Dù sao ngươi là người gần gũi với Dương sư phụ, học được nhiều thứ nhất. Tiêu đội trưởng khẳng định là sẽ mang những người như bọn ta đi vây xem. Trương Nhạc phân tích cho Trình Trí, lời phân tích cũng rất có đạo lý. Dù gì chỉ cần cố gắng thì ở đâu cũng có tác dụng. Quả nhiên trong lúc bọn họ nói chuyện thì trên tin tức là hiện lên tên của bọn họ, yêu cầu xuống tập hợp. Ở khu vực tập hợp, Tiêu Hồng nhìn đám người là chọn ra 10 thành viên mới cùng với các đội viên cũ đi hành động. Nhân số cộng lại vừa vặn 30. Trong khoảng thời gian huấn luyện, đây là những người biểu hiện rất ưu tú, duy chỉ có thực chiến hơi kém. Nếu như không trải qua một trận thực chiến thì cho dù lý luận tốt đến mấy cũng vô dụng. Trình Trí, ngươi nhìn xem, đó là Mạnh Cẩm Hạ đó, là muội tử xinh đẹp nhất của biệt đội hành động. Ấy cũng giống như chúng ta là thành viên mới, bất quá ta nghe nói nàng là một thiên tài đó, ý thức chiến đấu rất mạnh, một mực đi theo đội trưởng tu luyện đó. Trương Nhạc nhỏ giọng thì thầm. Trình Trí nhìn về bên đó là một em gái tóc ngắn. Đối với Trình Trí, hắn từ trước tới nay gặp những nữ sinh lợi hại hình như đều là để tóc ngắn, cảm giác tóc dài sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu của họ. Đối với Hưng quả thật rất xinh đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng. Sau đó Tiêu Hồng bắt đầu phổ biến nhiệm vụ. Trình Trí nghe nói thì vô cùng khiếp sợ. cách đây 200 cây số ở bên ngoài thành Diêm Hồ. Có một nhà khoa học đông lạnh đã thức tỉnh, bị chôn giấu trong căn cứ trong lòng đất. Sau khi nắm được tình huống ở bên ngoài, bằng vào năng lực một mình không thể rời đi, liền liên lạc cho các thành thị gần nhất cầu xin trợ giúp. Mà đây không phải là một nhà khoa học bình thường, là một nhân vật rất quan trọng. Nếu như có thể cứu được về, sẽ giúp rất lớn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hẳn là phái thêm người đi qua. Nhưng nhiều người đi rất dễ bại lộ hành tung, rất dễ thu hút thêm quái vật tới. Bởi vậy chỉ có 10 thành viên ưu tú là đội viên mới, cùng với 20 người là tinh anh, đội viên cũ đã từng trải qua nhiều lần nhiệm vụ được đi. Xuất phát, ở bên trong xe bọc thép. Này, này, người có lo lắng không? Trương Nhạc huých huých Trình Trí ngồi bên cạnh. Trình Trí đang quan sát các bản đồ điện tử cười nói. Không biết, hay ta còn chưa từng nhìn thấy quái vật. Nhưng có lẽ ở bên trong xe bọc thép thì rất an toàn đó. Tiểu tử, người đó tâm tính thật là thiện lương. Người không thể coi thường được đâu. Cái xe bọc thép này của chúng ta cũng không phải là vô địch đâu. Nếu mà gặp được quái vật, chỉ sợ rằng chúng có thể dùng tay không mà xé nát cái xe bọc thép đó. Một vị đội viên cũ cười cười nói. Một vị lái xe cũng là đội viên cũ, cũng nói to. Ấy, đừng có dọa người ta. Người năm đó cũng mới vào, còn lo lắng hơn người ta nhiều đó. Trình Trí và Trương Nhạc cười cười, nói chuyện với lão tiền bối, hỏi thăm tình huống về các trận chiến. Tất cả mọi người, một khi đã bước vào biệt đội hành động, là đều sẵn sàng tâm lý chuẩn bị hy sinh. Có thể về được hay không, còn là một điều phải suy nghĩ. Chương 545 Khen thật xấu hổ. Ở bên thành Diêm Hồ, vùng ngoại ô. Các tiểu tử, chúng ta đã đến ngoại ô. Hiện tại, tất cả kiểm tra xung quanh xem có quái vật hay không. Đừng tưởng rằng đây là sự tình đơn giản. Đây là sự tình liên quan đến an nguy của tất cả mọi người. Tất cả các người phải nghiêm túc mà làm. Một vị đội viên cũ nói. Bởi vì lời này cho nên Trình Trí cũng sốc lại sự nhiệt tình trong lòng. Có tiếng tít tít. Thiết bị điện tử bắt đầu quét qua. Trên màn hình xuất hiện những đốm sáng cách bọn họ một đoạn. Chúng ta còn đang cách quái vật trong phạm vi an toàn. Trình Trí hồi báo tình huống. Đây là tất cả những điều mà hắn học được trong quá trình huấn luyện. Nhiệm vụ của hắn chính là theo dõi tín hiệu. Xe của bọn họ đang ngồi là chiếc xe thứ hai, một chiếc xe phía trước. Bên trong đó có những đội viên cũ chuyên về kỹ thuật đang kiểm tra. Phân tích không tệ. Tiểu tử ngươi cũng rất có thiên phú hậu cần đó. Trình Trí được khen, lộ ra ngượng ngùng. Trương Nhạc giơ ngón tay cái, khen Trình Trí. Ngươi thật là lợi hại. Đúng lúc này, xe bọc thép bỗng nhiên lắc lư. Trình Trí kinh hãi, vịn chặt vào bên cạnh, giữ chặt thân thể. Thần sắc kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Thành viên cũ an ủi bọn họ. Đừng có lo lắng, đây là bình thường. Con đường ở thành Diêm Hồ này đã nát bét. Có lẽ đi sóc cũng không có gì là lạ. Đối với những thành viên mới mà nói thì thật sự là rất căng thẳng, giống như con chim sợ cành cong. Lúc này Trình Trí cũng rất khẩn trương, một mực theo dõi điểm sáng màu lục trên màn hình. Khi những điểm sáng này đến gần, nội tâm của hắn rất khẩn trương, cầu nguyện là đừng có tới. Cho đến khi những điểm sáng kia thay đổi phương hướng mới chậm rãi thở phào. Các thành viên cũ thấy thành viên mới rúm lại một chỗ thì lộ ra mỉm cười. Đều là tình huống bình thường, làm gì mà căng thẳng thế. Chỉ là đáng tiếc. Vào lúc này, trong tai của mọi người truyền đến âm thanh. Tất cả mọi người, chú ý, âm quái xuất hiện. Biết được có dị biến, trong nháy mắt đám người hết sức cảnh giác. Những thành viên cũ này đã sớm gặp qua đủ loại quái vật, tự nhiên cũng không coi âm quái ra gì. Chỉ là đối với những thành viên mới mà nói, bọn họ nghe nói có âm quái, thì khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Đấy, đám tân thủ đó, cố gắng mà học tập. Các thành viên cũ điều khiển xe bọc thép, đám thành viên mới trợn mắt mà nhìn. 6 chiếc xe bọc thép bắt đầu bắn ra lưới sắt, tốc độ của âm quái cũng không có quá nhanh. Cánh tay giống như mũi tên, trong chớp mắt gạt phăng hai tấm lưới. Nhưng những tấm lưới sắt còn lại vẫn trói nó lại, ghim chặt xuống đất. Hay lắm. Đám người vô cùng hưng phấn. Thấy chưa, gặp quái vật thì không được sợ hãi. Những xe bọc thép này của chúng ta cũng không phải đơn giản đâu. Trình Trí và Trương Nhạc trợn mắt. Đây là lần đầu tiên họ trực tiếp đối mặt với quái vật, không giống như ở trong trường học. Quả thật là rất khác biệt, rất đáng sợ. Này, này, quái vật, nửa cái đầu của nó thậm chí có thể nhìn thấy cả óc đang chảy ra đó. Trình Trí cũng rôn rẩy, Trương Nhạc thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn là thuộc thành viên chiến đấu, chắc chắn là sẽ có lúc phải đối mặt trực tiếp. Nhìn thấy thực trạng, trong lòng lo âu, hắn nắm chặt cây đao ở bên. Không lâu sau, xe bọc thép chậm rãi dừng lại. Trong tai của tất cả mọi người truyền đến âm thanh của Tiêu Hồng. Mỗi xe để lại một người trông coi, chờ đợi tin tức. Tất cả những người còn lại xuống xe, tiến vào tầng ngầm. Trước khi tiến vào tầng ngầm, tất cả mọi người vây lại một chỗ xem bản đồ. Tiêu Hồng trầm giọng nói. Căn cứ ở dưới đất chính là công ty chữa bệnh. Chỉ có một cửa vào, chúng ta sẽ tiến vào từ đây. Trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải đi tìm được nhà khoa học. Chúng ta không có nhiều thời gian. Trong lúc hành động, không được phép tự tiện. Mặc kệ gặp sự tình gì, chỉ cần chúng ta hành động một cách đồng nhất là được. Hiểu chưa? Dạ vâng, hiểu thưa sếp. Tiêu Hồng lại nói tiếp. Các thành viên mới, đặc biệt là mảng hậu cần lưu lại, còn tất cả đều đi vào. Nhớ kỹ, không được phép tự tiện hành động đâu. Nếu không, sau khi trở về, cút ngay cho ta. Trình Trí nghe lệnh. Bọn họ, nhân viên hậu cần, chính là ngồi trong xe chờ đợi, tùy thời có thể tiếp ứng. Đương nhiên cũng có nhân viên hậu cần đi theo Tiêu Hồng tiến vào trong công ty dược. Đây là những lão làng mới có thể được ra. 6 chiếc xe được một vị lão làng tinh anh ở lại phụ trách. Trình Trí cũng chỉ là hỗ trợ một chút. Này, cẩn thận nhá. Trình Trí vỗ vỗ bả vai Trương Nhạc, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Yên tâm đi, ngươi phải tin vào thực lực của ta chứ. Trương Nhạc hít sâu một hơi, lộ ra bộ dáng tươi cười. Hắn đã chờ mong rất lâu. Thân là thành viên chiến đấu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, tiểu đội 23 người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cửa công ty dược. Trình Trí, lên xe đi, chúng ta chờ đợi. Một vị thành viên tinh anh nói. Trình Trí gật đầu. Ở trong xe, Trình Trí theo dõi màn hình. Ở bên trong công ty dược có rất nhiều quái vật mà bọn Tiêu Hồng đang tìm mọi cách trốn tránh những quái vật này. Chính là không muốn phát sinh chiến đấu. Một vị nhân viên hậu cần báo cáo tình huống cho bọn họ liên tục. Chú ý đó, xem mà học tập. Chúng ta là hậu cần, không có đánh nhau với quái vật, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Giờ phút này, tác dụng của chúng ta rất lớn đó. Bất kỳ sơ suất gì cũng có thể tạo thành phiền toái, nhớ chưa? Dạ vâng, thưa sếp. Trình Trí chắc ta chăm chú nghe giảng. Ở bên trong công ty dược, xung quanh tối om om. Có lẽ là vì bỏ hoang quá lâu, toàn bộ thiết bị điện đã hỏng. Mà cho dù không có hỏng, thì bây giờ cũng chẳng dám bật đèn. Quái vật sống ở trong bóng tối. Nếu như ánh sáng chiếu ra, có thể làm cho bọn chúng tỉnh lại mà chồm đến. Ánh đèn mờ mờ chiếu ở phía trước, Trương Nhạc lúc này nắm chặt đao, tinh thần vô cùng căng thẳng. Bất kỳ gió thổi cây lay cũng sẽ làm cho hắn dựng cả tóc gáy. Được rồi, Tiểu Nhạc, đừng có lo. Vương Tiểu Quân vỗ nhẹ bả vai của Trương Nhạc. Quái vật cũng không quá đáng sợ đâu. Là nó phải sợ chúng ta mới đúng chứ. Đừng có lo mà. Ngoại trừ Trương Nhạc, còn có 8 thành viên mới. Điều người làm cho Trương Nhạc bội phục nhất chính là Mạnh Cẩm Hạ. Nàng thật sự là rất âm trầm, bình ổn. Nàng là một loại tồn tại ưu tú trong những thành viên mới. Thưa sếp, ở con đường phía trước có quái vật, là một con, lực cánh tay rất mạnh. Nhân viên hậu cần báo cáo tình huống. Lực cánh tay mạnh là thuộc loại quái vật bình thường, là quái vật hình người. Thế nhưng một bên cánh tay phải rất to, lực phá hoại của cánh tay kinh khủng. Chỉ là tốc độ của quái vật này chậm, không tính là quái vật khó đối phó. Được rồi, để ta đi giải quyết. Tiêu Hồng nói xong trực tiếp bước lên. Trong lúc bất chợt, quái vật kia nhìn thấy nhân loại trong ánh mắt lập lòe là đói khát. Nó lện bước chân rầm rầm tiến tới phía của Tiêu Hồng. Tiêu Hồng rất tỉnh táo. Thời điểm quái vật một quyền đánh tới, nàng lập tức tinh xảo lộn ra phía sau của quái vật, phốc một tiếng. Thanh đao sắc bén chặt đứt hai chân của quái vật, máu tươi bắn ra tung tóe. Biết rõ sinh mệnh lực của quái vật rất mạnh, nàng cũng không dám chủ quan. Đao bổ không ngừng. Trong ánh mắt của đám thành viên mới, bọn họ sợ hãi nhìn thấy quái vật ầm ầm gục xuống. Quái vật chết rất thảm, đầu, tay, chân bị chém mỗi chỗ một nơi. Tiêu Hồng lau sạch vết máu trên đao. Nhớ kỹ đó, bất kỳ quái vật nào cũng không có quá đáng sợ như các ngươi tưởng tượng. Sau khi khống chế được nó, phải chặt nó ra như vậy. Nếu không, trong lúc các ngươi chủ quan, rất có thể nó sẽ cho các ngươi một kích chí mạng. Nghe rõ chưa? Đám thành viên mới rôn rôn rầy rầy gật gật đầu. Nhìn một màn này, trong lòng của bọn họ vô cùng chấn động. Quả nhiên, đội trưởng Tiêu Hồng thật là bá đạo. Chứ nếu như là bọn họ, sợ rằng còn chưa kịp làm gì đã bị quái vật chém chết. Mạnh Cẩm Hạ đứng trong đám người, ánh mắt lập lờ. Nàng rất mong muốn chiến đấu với quái vật, nhưng nếu như có người biết, tuyệt đối sẽ kinh hô. Nàng bị điên hay sao chứ? Có ai mà muốn đối đầu với quái vật đâu. Ở trong xe bọc thép, Trình Trí nhìn chằm chằm màn hình. Một vị thành viên cũ nói: "Sao vậy?" Vị thành viên cũ này là người chuyên hướng dẫn những thành viên mới. "Ờ sếp, tôi có cảm giác không đúng. Sếp nhìn xem, vị trí những quái vật này rất gần, nhưng hình như chúng đang cố ý tản ra." Trình Trí đem ý nghĩ này nói ra. Đương nhiên đây chỉ là nghi ngờ của hắn, cũng không dám chắc. Thành viên cũ nói: "Ê Tiêu tử, ngươi quá tập trung đó, không sao đâu. Đây là tình huống bình thường thôi. Trước đây bọn ta đã gặp rồi. Quái vật trí thông minh rất thấp, bọn chúng xuất hiện rúm gió một chỗ thôi, ít khi di động lắm. Bất quá cậu chú ý như vậy cũng là tốt. Tiếp tục quan sát đi." Trình Trí cũng không biết nên nói gì, tiếp tục trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, cẩn thận từng ly từng tí. Chương 546. Lúc này, ta nhớ Lâm Ca. Sau một hồi, Trình Trí hết sức tập trung vào nhiệm vụ. Mặc dù không có tác chiến trực tiếp với quái vật, nhưng hắn cũng cảm giác trách nhiệm của mình rất lớn. Bởi vì nhiệm vụ của bọn họ là quan sát tất cả hiện trường để trợ giúp cho các thành viên trực tiếp. Đột nhiên, tín hiệu có chút không đúng. Nguyên bản, tín hiệu không chuyển động thì là màu xanh. Đột nhiên tất cả chuyển động, áp tới đội ngũ hành động bằng tốc độ rất nhanh. Dường như là bị cái gì đó kích động. Có âm thanh truyền đến, hình như là biệt đội hành động đang nói chuyện gì, thế nhưng chỉ là tạp âm, rồi rất nhanh biến mất. Chúng ta bị lừa rồi. Đây là bẫy, đây là cái bẫy. Mau mau, xe bọc thép, mau, mau tới đón, mau tới đón. Âm thanh hỗn loạn truyền đến, đó chính là âm thanh của Tiêu Hồng. Lúc trước nàng rất bình tĩnh, nhưng lúc này giọng của nàng đã kinh hoàng, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Không biết đã gặp chuyện gì kinh khủng mới thành ra như vậy. Nhân viên hậu cần ở trong xe bọc thép cũng không thể tưởng tượng nổi. Xe bọc thép khởi động, tất cả nhân viên đều rất tập trung. Chắc chắn là có chuyện, nếu không thì tuyệt đối không thể làm cho Tiêu đội trưởng hoảng hốt như vậy. Đám thành viên mới cũng chột dạ. Sự tình đã nằm ngoài dự đoán, không ngờ lần đầu tiên làm nhiệm vụ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. "Tiểu tử, ngồi vững lại, đã đến lúc phát huy kỹ thuật đó." Trình Trí cũng nghiến răng, nắm chặt tay, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ thấy xe bọc thép dùng thế thần long bại vĩ lao thẳng vào cửa công ty dược. Tốc độ xe này làm cho mọi người ngồi bên trong choáng váng, một hồi sau mới thích ứng được. Tiếng còi cảnh báo liên tục vang lên. Toàn bộ quái vật ở trong thành đã bắt đầu nhào đến, ầm ầm khắp nơi. Còn mẹ nữa chứ, tình huống không ổn rồi. Một đội viên cũ lái xe kinh hô, nhưng thần sắc cũng rất kiên định. Tiêu đội trưởng, các người chỉ có 5 phút đồng hồ. Nếu như bị quái vật trong thành bao vây, chúng ta không thể rời đi được đâu. Tiêu đội trưởng chú ý. Vừa lái xe, vừa báo cáo. Không lâu sau, Tiêu Hồng mang theo người từ trong công ty thuốc đi ra. Là 20 mấy người, bây giờ đã thiếu đi mấy người, có lẽ đã bỏ mạng ở bên trong. Cứu với. Có thành viên bị dọa sợ, binh khí trong tay cũng không biết đâu, chạy theo đội ngũ. Mấy thành viên cũ chặn ở phía trước, mở đường cho đám thành viên mới. Tất cả lên xe, mau lên. Một chiếc xe bọc thép phóng qua, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời nhảy xuống, trực tiếp lật tung xe bọc thép. Mọi người nhìn tình huống này thì hoảng hốt, không nghĩ tới lại xuất hiện quái vật đáng sợ như vậy. Còn quái vật này phải cao đến 4 mét, thân hình rất to, bắp chân quấn đầy vải. Dựa theo tình huống này, quái vật to con thì tốc độ chậm, nhưng con quái vật này thì hoàn toàn ngược lại, mặc kệ là man lực hay tốc độ đều rất khủng bố. Trình Chí nhìn thấy bên trong xe bọc thép bị hất đổ, có người muốn leo ra, liền kêu lên, để ta đi cứu người. Là hắn muốn đi cứu người, thế nhưng tiểu tử, không được. Này, ngươi không muốn sống rồi hay sao? Tiền bối, không có quái vật nào đấy đến chúng ta, thừa dịp này ta đi cứu người sẽ không sao đâu, đừng có lo, ta sẽ nhất định còn sống. Lúc này Tiêu Hồng đã bị quái vật đang chiến đấu, nàng cũng nhận ra quái vật này chính là một nhà khoa học bị đột biến thành. Quái vật một quyền đánh tới, hất văng nàng đi. Sau đó nàng lộn một vòng, xoay người một đao chém vào cánh tay của quái vật. Chỉ là đao chém vào tay, vậy mà chẳng tổn thương gì. Một quyền của quái vật đánh xuống, đánh ra một cái hố to trên mặt đất. Nếu như trực tiếp mà chiến đấu, tuyệt đối nàng sẽ bị quái vật này giết chết. Các người, mau lên xe đi, mau lên xe. Tiêu Hồng hô lên, Vương Tiểu Quân cũng rục rã. Vương Tiểu Quân phát hiện lúc đội trưởng đối mặt với quái vật này dường như rất vất vả. Căn bản là nàng không thể chống đỡ được nắm đấm của đối phương. Man lực của đối phương rất kinh khủng. Nếu như bị trúng đòn, tuyệt đối là sẽ trọng thương. Trình Chí nhìn thấy Trương Nhạc, đều là thành viên mới. Trương Nhạc sợ sệt, hai chân run cầm cập, đều đang chạy trốn. Quái vật đuổi đằng sau, Trương Nhạc vừa chạy, thỉnh thoảng sẽ chém một đao về đằng sau, sau đó lại tiếp tục mà bỏ chạy. Quái vật bị đao chém ngã xuống đất, chỉ trong mấy giây lại chồm dậy, tấn công những người khác. Trương Nhạc, nhanh lên, bên này. Trình Chí hô to. Bây giờ là đám thành viên cũ đang chặn lại quái vật, đồng thời không ngừng lui lại. Trương Nhạc gặp quái vật tấn công, chỉ có thể tự mình ngăn cản. Mạnh Cẩm Hạ vẫn rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã có biến hóa, không còn bình tĩnh như lúc trước. Tuy nhiên, nàng vẫn bám sát vào đội ngũ. Xe bọc thép còn lại không ngừng bắn ra lưới sắt để dồn tất cả quái vật vào, giảm bớt áp lực cho đồng đội. Trong lúc bất chợt, Trương Nhạc bị quái vật chặn ngang, húc vào, bị hất văng sang một bên. Cũng may trang phục chiến đấu ở trên người có thể làm giảm bớt lực tấn công, bị phun ra mấy búng máu, miễn cưỡng có thể đứng lên được. Trương Nhạc! Trình Chí kinh hãi, không nghĩ tới quái vật này lại kinh khủng đến như vậy. Tiêu Hồng nhìn sang thì sắc mặt đại biến. Tình huống này nếu như nàng muốn cứu Trương Nhạc là không thể. Trương Nhạc toàn thân lạnh lẽo, yết hầu di chuyển, cảm giác sau lưng bóng tối đang bao phủ, muốn chạy đã không thể. Nghe được động tĩnh, quái vật nhà kho học từ từ giơ lên nắm đấm, cười lạnh. Thịt. Trương Nhạc mồ hôi đã như to như hạt đậu, lấm tấm rơi xuống. Trịnh Trí, ta chuyến này là lành ít dữ nhiều rồi, cố gắng lên Trịnh Trí. Trương Nhạc đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Hắn biết mình sẽ phải chết. Không, Trương Nhạc, ta tới cứu người đây. Trương Nhạc, đừng có lo. Trình Chí hô lên một tiếng, sau đó bất chấp mọi người xung quanh, cầm đao vọt thẳng tới. Đừng, này, muốn chết sao? Một thành viên cũ hét lên một tiếng, muốn kéo Trình Chí lại. Ấy thế nhưng, bây giờ Trình Chí đã hạ quyết tâm, vung tay ra mà lao tới. Còn mẹ nó chứ. Trình Chí, đừng có tới đây. Đừng có tới đây Trình Chí. Trương Nhạc hô to, sau đó nắm đấm khổng lồ của quái vật nhà khoa học đập xuống. Trương Nhạc biết thực lực của Trình Chí rất kém, ngay cả quái vật bình thường cũng không thể chống được, làm sao có thể gánh được lần này. Âm thanh ầm ầm truyền đến, bụi mù mịt bốc lên. Tiêu Hồng hất văng các quái vật đang tấn công, nàng đã thầm đoán được kết quả, chắc chắn là bọn họ không thể sống. Nhưng vào lúc này, có âm thanh truyền đến, làm cho nàng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên không thể tin nổi. Cho bụi tan đi, Trình Chí tay nắm trường đao, trực tiếp chặn lại nắm đấm của quái vật nhà khoa học. Nắm đấm này man lực kinh người, vậy mà cũng không thể làm gì được. Này, Trương Nhạc, ngươi không sao chứ? Trình Chí hỏi. Trương Nhạc ngồi bệt ở trên mặt đất, trợn mắt há mồm. Trình Chí, ngươi... Đi mau đi. Trình Chí hô lên một tiếng, sau đó gầm lên, dùng sức đẩy mạnh. Quái vật nhà khoa học bị lui về đằng sau mấy bước. Ngay cả quái vật cũng ngây ngẩn, dường như là gặp quỷ. Lại có người có thể chống đỡ được nắm đấm của nó sao? Tiêu Hồng trong lúc khiếp sợ, lập tức phản ứng kịp, cấp tốc hành động. Nhảy đến trước mặt của Trương Nhạc, túm lấy vai của hắn. Người đi đi, mau lên. Trình Chí gật đầu, nhưng lập tức dường như nghĩ đến điều gì. Trình Chí cho đến bây giờ cũng không kịp phản ứng lại, nhìn thấy quái vật, sau đó lại cúi xuống nhìn đường trực đao trong tay, còn thử vung đao lên làm tư thế ngăn cản. Hắn trợn trừng mắt, không thể tin nổi. Vừa rồi là ta đã làm sao? Không thể nào. Lúc trước thì không nghĩ đến, nhưng đến bây giờ Trình Chí mới nhận ra là mình vừa làm gì. Quái vật nhà khoa học gầm lên một tiếng, một quyền đánh thẳng đến. Quyền này uy thế vô cùng mạnh, phối hợp với bộ mặt dữ tợn của nó, làm cho người ta có áp lực cực lớn. Ta có thể đỡ nổi. Trình Chí vốn dĩ không quá tự tin vào bản thân, nhưng không biết vì sao, nhìn quái vật hung tợn như vậy, lại thành bộ dáng của Lâm Ca. Lâm Ca làm sao lại có thể so với quái vật được? Chỉ là trong lòng của Trình Chí, quái vật trước mắt tạo cho hắn áp lực còn không bằng Lâm Ca. Đối mặt với Lâm Ca, hắn có gan, nhưng cũng không có ngăn nổi một đòn của Lâm Ca. Vậy mà bây giờ đối mặt với quái vật này, không biết tại sao Trình Chí lại ngăn được. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, thì nắm đấm của quái vật đã bổ xuống. Chỉ thấy phốc một cái, máu tươi bắn ra, trong mắt của Trình Chí trợn tròn. Cảm giác nắm đấm của quái vật, lực đạo cũng không có quá mạnh. Cái này không giống như là hắn nghĩ. Tiêu Hồng nhìn cảnh này cũng khiếp sợ, không ngờ tiểu tử này lại lợi hại đến như vậy. Một kích vừa rồi, cho dù là cả nàng cũng không thể đỡ nổi. Thừa dịp quái vật đang gầm thét, nàng lên túm lấy cổ áo Trình Chí, nhanh chóng chạy lại xe. Lái xe, nhanh lên, chạy đi. Chương 547, Lâm Phàm bị sa thải. Ở trong xe, Trình Chí thở hổn hển. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại tình huống vừa rồi xảy ra. Tất cả mọi người đang nhìn hắn chằm chằm, không chỉ có Tiêu Hồng mà cả Trương Nhạc, rồi cả nữ thần lạnh lùng cũng đang nhìn hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì vậy? Trình Chí rất ngượng ngùng, mọi người nhìn hắn còn không tính, vậy mà mỹ nữ kia cũng nhìn hắn, nhìn như vậy làm sao mà chịu được. Hắn có chút ngây ngẩn. Điều quan trọng là hắn cũng không hiểu chuyện này là sao. Trương Nhạc hưng phấn. Này, cái tên này ngươi lợi hại như vậy, sao trước đây không có nói? Ngươi là người yếu nhất học viện, mà ta không nghĩ tới hóa ra ngươi giả heo ăn thịt hổ. Người sống sót sau tai nạn thường cảm giác rất tuyệt vời. Ta đâu có. Trình Chí giải thích, hắn thật sự muốn nói với tất cả mọi người là các người tưởng ta lợi hại, nhưng ta đâu có dám. Trình Chí nhìn mọi người ngây ngây ngẩn ngẩn. Trương Nhạc có thể làm chứng cho ta. Ta nghĩ là ta không chống đỡ được đâu. Ta ở học viện cũng được coi là một tên phế nhân thôi. Nếu như ta thật sự lợi hại thì chắc là sẽ không đi làm nhân viên hậu cần chứ. Nói đến đây, lão lái xe liếc nhìn qua Trình Chí, luôn có ý muốn nói là ngươi coi thường ta hay sao. Rõ ràng tình huống thật sự là không thể hiểu nổi. Tiêu Hồng nhìn, sau đó cầm lấy bộ đàm. Báo cáo tình huống của nhiệm vụ, nhà khoa học của Diêm Hồ Thành chỉ là cái bẫy, bởi vì không hiểu vì nguyên nhân gì mà các nhà khoa học đã dị biến thành quái vật. Quái vật rất lợi hại, là chúng dẫn dụ chúng ta tới, mở ra cửa lớn, chứng minh một điều là quái vật rất có trí tuệ. Sau khi báo cáo xong, Tiêu Hồng thở dài, nghĩ đến mấy đồng đội hy sinh, tâm tình của nàng rất kém. Và lúc này, Vương Tiểu Quân lộ ra biểu lộ hiểu hối hận. Mẹ nói chứ, ta đã triệu hoán siêu nhân Điện Quang. Nếu như hắn xuất hiện thì nhất định là không sao rồi. Người cầm miệng đi. Tiêu Hồng lạnh giọng, Vương Tiểu Quân rụt đầu lại, biết rằng đội trưởng tâm trạng đang rất kém. Đường xá không tốt, xe sóc không ngừng. Trương Nhạc nói, Trình Chí, có phải là người lén lén tu luyện? Trình Chí mếu máo, thật sự là không biết giải thích với bọn họ ra sao. Lúc này một mạch đi, cũng không ai nghĩ gì nữa, tâm trạng mọi người trầm xuống. Trình Chí trong lòng thì đang hết sức suy nghĩ, không lẽ là lúc ta tập luyện cùng Lâm Ca đã thành được kết quả này? Nhưng không đúng, đến cả Lâm Ca vụt một đao ta còn không cầm chắc được thì làm sao có thể chống được quái vật? Không lẽ giống như trong những bộ truyện tiên hiệp là ta đột nhiên thức tỉnh? Không đúng, thế là thế nào chứ? Lúc này ở bên kia, Lâm Phàm ở trong bốt bảo vệ chống cằm, nhàm chán nhìn ra ngoài đường. Hơi Thiên Ý, có phải là ngươi giúp ta lưu ý những chuyện này cho nên không có ai gọi ta? Này, ngươi để ý đó, nếu như có người gọi thì phải nói với ta, chuyện rất quan trọng đó. Lâm Phàm luôn nghi ngờ là Thiên Ý không cho mình biết. Chỉ là Lâm Phàm cảm giác Thiên Ý ở trong thế giới này dường như là không quá thông minh, không bằng Thiên Ý ở thế giới của mình. Đối với câu hỏi của Lâm Phàm, Thiên Ý ngoan ngoãn nói là ta sẽ đặc biệt chú ý. Thiên Ý ở thế giới này cực kỳ sợ Lâm Phàm. Từ trên thân của Lâm Phàm, nó cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Đúng lúc này, lãnh đạo của trường học gõ cửa. Lâm Phàm nhận ra đây chính là chủ nhiệm phòng giáo vụ, là một vị nam nhân đầu hói. Ngửi qua hương vị trên người của đối phương là có rất nhiều mùi nước hoa phụ nữ lộn xộn. Ê Lâm Phàm, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây. Chủ nhiệm đi đến châm một điếu thuốc, kéo ghế ngồi uy nghiêm. Ai, gần đây trường học có chuyện xảy ra cậu biết chứ? Là chuyện gì vậy? Chủ nhiệm đưa tới nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt kỳ quái. Là sự tình đột tử đó. Việc này ảnh hưởng rất lớn đối với trường học. Dù sao đây là học viện đặc chiến nổi danh, xảy ra chuyện như vậy là bê bối đó. Bởi vậy chúng tôi quyết định là sẽ nhận công tác bảo vệ từ những công ty bảo vệ chuyên nghiệp đó. Đây là tiền trợ cấp để cho cậu nghỉ việc, cậu đã làm rất tốt. Chỉ là yêu cầu bảo vệ của chúng ta bây giờ cao lên, cần sự chuyên nghiệp hơn đó. Sau khi nói xong, chủ nhiệm vỗ vỗ vai Lâm Phàm rồi trực tiếp rời đi. Lão đến đây là để đuổi Lâm Phàm đó. Là mình bị pha sa thải sao? Lâm Phàm mở cái phong bì mấy ngàn đồng tiền trợ cấp, nghĩ đến sau này không thể ở đây làm bảo vệ, hắn rất tiếc. Tuy nói tiền lương không cao nhưng hắn rất thích không khí ở đây, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người. Thu dọn đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều. Lâm Phàm có thể quên bất kỳ điều gì, nhưng chắc chắn là phải mang theo cái mặt nạ siêu nhân Điện Quang. Điều hắn tiếc nhất ở đây chính là ở phía tây, nhìn thấy vườn cây mình đã trồng, những quả cà chua bắt đầu chín đỏ. Lâm Phàm rời đi không bao lâu thì vị chủ nhiệm kia sắp xếp bảo vệ mới lại chính là hai vị người nhà còn mẹ nó chứ. Này, ta đến xin việc đó. Lâm Phàm đi ở trên đường, nghĩ đến mình có thể đi đến nhà trẻ xin làm bảo vệ. Ấy, nhưng mà cũng không ổn lắm. Ở thành Cẩm Châu, Trình Chí trong lòng vô cùng khẩn trương. Lúc này, biệt đội hành động đã yêu cầu hắn đến để kiểm tra đánh giá. Tiêu Hồng, Vương Trung và các lão đại đều ở đây. Nhiệm vụ Diêm Hồ Thành lần này ảnh hưởng quá lớn, đã tổn thất mấy vị cao thủ. Điều này đối với biệt đội hành động là không thể chấp nhận nổi. Ngươi đừng có khẩn trương, hiện tại kiểm tra tình huống thân thể của ngươi là bình thường thôi. Tôi biết thưa sếp. Trình Chí gật gật đầu. Rất nhanh, kết quả kiểm tra làm cho mọi người rất tò mò. Tiêu Hồng nhìn thì cau mày, cũng không có hoành tráng như trong tưởng tượng của nàng. Tất cả đều rất bình thường, tốc độ không quá nhanh, thể năng cũng không quá mạnh. Mang hai thanh đao tới đây. Tiêu Hồng ném bảng kiểm tra đi, cầm lấy thanh đao, sau đó ném cho Trình Chí. Ta sẽ chém ngươi, ngươi cản. Coi ta như con quái vật kia, hiểu chưa? Trình Chí trong lòng lo âu, không biết mình có đỡ được hay không. Những người xung quanh kinh ngạc, không ngờ Tiêu Hồng lại muốn động thủ. Tiêu Hồng cũng không hề cho Trình Chí cơ hội phản ứng. Giống như quái vật, không cho bất kỳ ai có cơ hội cả. Nàng gầm lên một tiếng, vung trường đao bổ thẳng tới. Vào giờ phút này, chỉ thấy đùng một tiếng, tia lửa tóe ra. Tiêu Hồng sắc mặt đại biến. Thời điểm vung đao, nàng chưa có xác định tình huống của đối phương, vẫn còn lưu lực. Nhưng cho dù lưu lực thì tuyệt đối, người bình thường cũng không thể tùy tiện chống đỡ. Ấy thế nhưng không ngờ, Trình Chí vẫn không hề nhúc nhích, vẫn đỡ được thanh đao của nàng. Người phản kích xem nào. Dạ vâng sếp. Trình Chí gầm lên một tiếng, lập tức từ trên đao chuyển đến một cỗ lực lượng, hất văng Tiêu Hồng về đằng sau. Ây à, ta lợi hại như vậy sao? Trình Chí không thể tin nổi, nhìn thanh đao trong tay mình. Rất không tệ. Tiêu Hồng gật đầu tán dương. Nàng bây giờ đã nhìn ra năng lực của đối phương là rất lợi hại. Điều duy nhất làm cho nàng ngây ngẩn, đó chính là tại sao không kiểm tra ra. Lực lượng của bản thân không mạnh, nhưng lực phản kích rất khủng bố. Thế là thế nào? Không lẽ không phải là vấn đề ở cơ thể của hắn, mà là vấn đề ở lực bộc phát của hắn? Hết tập 116. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.